Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, dư vị kéo dài. Hai người xuống núi tới, đối diện chính là Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, cùng quân Mạc Ngôn ba người cùng nhau mà lâm. Bến bờ ba người nhìn thấy Vân Dương hai người, lúc đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại là lập tức chính là buông lỏng xuống dưới. Niên tiên sinh đâu? Tứ quý lâu người liên can đâu? Ba người đồng thời đặt câu hỏi. Lúc đầu Vân Dương hai người bình yên trở về, đã chiêu kỳ chiến dịch này chiến quả. Thế nhưng là bọn hắn đáy lòng khó tránh khỏi còn nghi vấn. Lên tiếng điều tra, hỏi một chút đến tột cùng. Vân Dương cười cười, từ nay về sau, Thiên Huyền Đại Lục sẽ không còn có Tứ Quý Lâu, càng thêm không có Niên Tiên Sinh. Ba người thật dài thở dài một hơi, chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Sảng khoái, sau đó mới là chấn kinh, đành phải chính ngươi một người, liền đem bọn hắn đều giết. Nói ra câu nói này một cái chớp mắt, ba đại cao thủ mỗi người con mắt đều trừng đến căng tròn, tràn đầy không thể tin, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, vận khí tốt mà thôi. Vân Dương mỉm cười, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Quân Mạc Ngôn ho khan một cái, Bạch Nhãn nhìn trời, lẩm bẩm nói, thật sự là trang một tay tốt bức. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu thì là đồng thời cười sặc sụa. Liền lấy bọn hắn ước định, bằng Tứ Quý Lâu những người kia lực, cho dù phe mình lại có Quân Mạc Ngôn trợ chiến, vẫn như cũ là quá đầy đủ dùng. Muốn giết nhóm người mình cố nhiên vẫn thuộc khó có thể, nhưng là mình mấy người muốn khắc địch chế thắng, thậm chí xông ra trùng vây đều thuộc gian nan đến cực điểm. Trong những người kia cái nào không phải Trấn Cổ Lăng nay đại cao thủ? Tất cả đều là thế này đỉnh cao nhất cường giả được chứ? Quân Mạc Ngôn có chút im lặng lắc đầu, nói, nếu Vân Tôn vô sự, vậy tại hạ không thể lưu lại, liền cáo từ, thế tục sự tình đã xong, các vị, chúng ta Huyền Hoàng giới gặp lại đi. Nói đi, coi là thật cứ như vậy tiêu sái quay người mà đi. Một bộ thân ảnh áo xanh, chớp mắt liền biến mất ở phương xa, chỉ có thanh âm xa xa mà tới. Thanh y thanh phong vượt thiên sơn, một kiếm nơi tay Quân Mạc Ngôn. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nhìn xem Quân Mạc Ngôn đi xa tiêu sái bóng lưng, vô ý thức nở nụ cười, gia hỏa này cùng ngươi đồ đệ không sai biệt lắm. Lăng Tiêu Túy nói ra, Độc Cô Sầu lắc đầu, cũng đừng như vậy cất nhắc ta. Ta sợ ngã chết, đồ đệ của ta nếu là có một nửa người ta tiền đồ, ta cũng liền không nhức đầu. Ai, chính mình không đứng đắn, nhưng lại dạy dỗ tới một cái đồng dạng không đứng đắn đệ tử, cũng đừng đề, nháo tâm bực mình phiền lòng. Lăng Tiêu Túy cười ha ha. Vân Dương, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Ta lát nữa dự định đi Tứ Quý Lâu tổng đà bên kia làm một ít chuyện, sau đó còn muốn đi một chuyến Thất Tinh Hồ, tại đằng sau chính là chuẩn bị hướng Huyền Hoàng giới công việc. Vân Dương nghĩ nghĩ, như là hồi đáp, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết ngươi một bước, hôm nay liền đi Huyền Hoàng giới, đi trước bên kia vì ngươi đánh cái tiền trạm. Hai người đồng thời lối ra, nói xong nhìn nhau nhìn thoáng qua, chợt liền nhìn nhau cười ha hà, được, Huyền Hoàng gặp, Huyền Hoàng gặp. Hai đại cao thủ, giống nhau Quân Mạc Ngôn đồng dạng, không chút nào dây dưa dài dòng thẳng quay người mà đi. Bọn hắn lúc này đi được rất an tâm rất yên tâm. Tứ Quý Lâu đã hủy diệt, lấy Vân Dương thực lực, phóng nhãn thế này, đã lại không đối thủ, tuyệt đối vô địch, nơi nào còn có cái gì nhưng lo lắng. Vân Dương cùng Phó Báo Quốc gặp mặt một lần, thoảng qua bàn giao vài câu, liền là mang theo Kế Linh Tê phiêu nhiên mà đi. Quân còn về Thiên Đường Thành, ngoặc kép, hết thảy mạnh khỏe, Vân Tôn đại nhân tương lai có tính toán gì không? ta sẽ nhìn kỹ thế giới này, nhìn nó trở nên càng ngày càng tốt. Vân Dương mỉm cười, mang theo kế linh tê biến mất ở phương xa. Phó báo quốc cau mày, có chút đắn đo khó định Vân Dương câu nói này chân ý vì sao. Hắn đến cùng là đi rồi, hay là quyết định muốn lưu lại? Không biết, nhưng phó báo quốc như cũ biết một sự kiện. Cửu tôn truyền thuyết, Vân tôn truyền thuyết, sẽ vĩnh cửu lưu truyền, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vân tôn tại Thiên Huyền Nhai chiến dịch đại hoạch toàn thắng tin tức cấp tốc truyền về đến Thiên Đường Thành. Tức thời, Ngọc Đường toàn cảnh oanh động, nổi tiếng, cùng nhau vui vẻ ủng hộ. Trong lúc nhất thời từng nhà đều tại răng đèn kết hoa đốt pháo. Tất cả đều chúc mừng Vân Tôn, đuổi đi năm thú, tứ phía quân đội cũng tại đến tin đằng sau. Tinh thần phấn chấn chưa từng có. Vân Tôn vô địch thiên hạ. Cái này sáu cái chữ, tựa hồ có được ma lực thần kỳ, có thể sáng lập truyền kỳ. Mỗi khi gặp xuất chiến, hô lên câu nói này, thế mà tựa hồ có thể bằng thêm mấy phần chiến lực. Mà lại, địch nhân bên kia càng lộ vẻ khí thế đê mê. Vân Tôn sự tích lưu truyền thiên hạ, trong tứ đại gia tộc, bốn vị công tử người người đều là một mặt hưng phấn, cao hứng bừng bừng nghe người khác kể ra. Sau đó, trở lại chính mình tiểu viện, chính là liều mạng một nửa luyện công. Lão đại, chúng ta khi nào có thể lại theo sau lưng ngươi? Vân Phủ, Lão Mai, Phương Mặc Phi, Bạch Ích Tuyết ba người thần tình kích động. Thật lâu không nói, sau đó liền cũng là liều mạng đồng dạng luyện công. Công tử, chúng ta nhất định sẽ tại Huyền Hoàng gặp lại. Mấy ngày sau, Vân Tiêu Giao nghĩ sâu tính kỹ đằng sau. Chờ lệnh xuất chinh, Vân Tôn công cao cái thế, điểm ấy sớm đã mọi người đều biết, không cần lắm lời, nhưng thiên hạ này cuối cùng chưa từng ở trong tay của hắn đạt được thống nhất. Ta thân là phụ thân của hắn, quyết ý thay thế hắn để hoàn thành chuyện này, không gì đáng trách. Đương nhiên, đối với Vân Tiêu Giao tâm tình, Ngọc Đường cao tầng tất cả đều tỏ ra hiểu rõ lý giải. Người người càng thêm biết, Vân Tôn chỉ sợ là sẽ không lại trở lại Thiên Đường Thành. Ngày đó Vân Tôn ẩn lui chi ý, vốn là rõ rành rành. Hiện tại Tứ Quý Lâu hủy diệt, Vân Tôn lại không hiển lâm cõi trần. Đã thành kết cục đã định, Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ biết nghe lời phải, ủy nhiệm Vân Tiêu Giao là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, tiết chế trong thiên hạ tất cả quân đội, sau đó lại truyền lệnh, lập Ngọc Càn Khôn là Hoàng Thái Tôn, cả nước cùng chúc mừng đồng thời, vẫn còn Thu Kiếm Hàn các loại cao tầng sáng tỏ. Vân Dương câu nói sau cùng, lớn bao nhiêu uy lực, đã bao hàm như thế nào thâm ý, ta sẽ nhìn xem thế giới này, trở nên càng ngày càng tốt. Câu nói này, khiến cho đến Bảo Nhi vốn là đã vững chắc hoàng vị, càng gối cao không lo, ván đã đóng thuyền, cũng là từ nơi này tháng bắt đầu, Ngọc Đường chân chính bắt đầu đánh đông dẹp bắc, thống nhất thiên hạ bá giả chi lộ. Cho đến ngày nay, đã từng ngấp nghé Ngọc Đường tất cả cường thế địch nhân, đều đã bị Vân Tôn đánh cho tàn phế đánh phế đi. Cái này thống nhất thiên hạ con đường, không thể nghi ngờ sẽ bởi vậy trở nên thông thuận rất nhiều. Mà điểm thời gian này, Vân Dương đã tới Tứ Quý Lâu Tổng Đà. Từ Thiên Huyền Nhai đến Tứ Quý Lâu Tổng Đà đoạn đường này, Vân Dương không thấy chút nào vội vàng sao động, hoặc là nên nói trực tiếp chính là một đường du sơn ngoạn thủy tới. Vân Dương cùng đi kế linh tê, thế nhưng là hảo hảo mà du lãm một phen Thiên Huyền Đại Lục tốt đẹp non sông, như vẽ giang hồ. Hai người một đường đi tới, lẫn nhau tình cảm cũng là càng ngày càng sâu. Kế linh tê nụ cười trên mặt không ngừng, tự thân tu vi cũng như cũ bảo trì nguyên bản tiến độ. Theo thời gian trôi qua, càng nước lên thì thuyền lên, tựa như hoàn toàn không có chừng mực. Cùng Vân Dương ở giữa chênh lệch, lại so trước đó càng hơn. Mấy ngày nay còn nằm mơ không? Vân Dương hỏi, còn làm a mà lại mộng thủy chung là như vậy mơ hồ. Khó mà thấy rõ, Kế Linh tê cau mày. Có chút khổ não hồi đáp, nàng trong khoảng thời gian này đến nay có vẻ như đều tại làm cùng một cái mộng túi quấn. Nhưng lại từ đầu đến cuối lờ mờ thấy không rõ lắm rõ ràng. Đã vì việc này khổ não hồi lâu, cái gọi là nhớ thương, bất quá cũng chỉ như vậy. Kỳ thật thật không cần phiền lòng, có lẽ chỉ là tu vi ngươi vẫn chưa tới, chờ tu vi cấp độ đầy đủ, nói chung cũng liền thấy rõ ràng. Vân Dương an ủi, Linh Tê a, nói đến chúng ta làm bạn lâu như vậy thời gian, ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy diện mục thật của ngươi đâu. Kế Linh Tê hừ một tiếng, nói, ngươi là cảm thấy ta hiện tại không xinh đẹp không? Ngoặc kép, và, không biết làm tại sao, một viết đến nữ nhân không nói đạo lý ta liền đặc biệt có tâm đắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.